Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma, để chúng ta đến với câu chuyện Tượng Quỷ Đèo 302 của tác giả Cô Lan. Một câu chuyện thưa quý vị khá hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị và các bạn. Ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị nữa, chúng tôi hân hạnh mời quý vị và các bạn thưởng thức câu chuyện này. Đối với cánh tài xế cũng như dân cư quanh khu vực huyện Thanh Lĩnh thì đèo 302 là một địa danh mà ít nhiều đều mang lại một cảm giác rùng rợn, e dè khi mà nhắc đến tên của nó. Đèo 302 vốn trước đây là một đoạn đường mòn nhỏ khoảng chừng 3 cây số, nằm vắt ngang ngọn núi cao nhất vùng. Đoạn đường này có từ thời Pháp, người ta xây nên để vận chuyển than đá khai thác từ những mỏ gần đó đi ra đường lớn. Sau giải phóng, đèo 302 được sửa sang tu bổ lại hoàn toàn với mục đích trở thành đoạn đường tắt nối huyện Thanh Lĩnh và những địa phương lân cận. Người ta bắt đầu thi công mở rộng nó rồi trải nhựa hết sức đẹp đẽ. Trong thời điểm thi công mở rộng ấy, một nhóm công nhân vô tình phát hiện ra một bức tượng bằng đá cao bằng kích cỡ của người thật. Trong nó cũ kỹ và sứt mẻ khá nhiều. Ngoại hình là một sinh vật mình người nhưng mà đầu khỉ. Khuôn mặt hung dữ được tô điểm bởi những cặp răng nanh dài đến tận cằm. Sao không phải là tượng thần Phật gì, cho nên những người công nhân không quan tâm lắm. Họ vần nó quẳng sang một bên rồi tiếp tục thi công. Thế nhưng mà từ khi thay đổi vị trí của bức tượng kia, hàng loạt những chuyện lạ liên tiếp xảy đến. Tất cả máy móc xe cộ trong công trình đều bị chết máy, cho dù có cố gắng sửa chữa thế nào cũng không hoạt động được. Ban đầu mọi người còn chưa hình dung được nguyên do, nhưng đến khi lần lượt từng người trong nhóm công nhân kia bắt đầu phát điên, la hét bằng những thứ tiếng gì đó, rồi liền nhảy xuống vách núi mà tự tử. Sự việc diễn ra quá nhanh và kinh hoàng khiến không ai kịp phản ứng. Vị chủ thầu công trình xuất hiện tại hiện trường. Lần đó công an, xe cứu thương và cả dân cư xung quanh tụ tập đến xem đông lắm, làm nghẽn cả một đoạn đường dài. Nhận thấy tính chất nghiêm trọng của sự việc và ít nhiều có liên quan đến những thế lực bí ẩn, người ta khuyên ông chủ thầu tìm thầy cúng lên để xem thử. Ban đầu ông không tin, cho tiến hành tìm, kéo thi thể của các nạn nhân, đồng thời bảo những người còn lại cố gắng khởi động lại máy móc. Thế nhưng khi mở động vào chúng thì trời bất ngờ kéo mây đen đến, mang cho đồng hồ đang chỉ giữa trưa. Nhưng quang cảnh xung quanh tuyệt đến mức người ta tưởng đây là nửa đêm. Lúc bấy giờ thì ông chủ thầu mới bắt đầu tin. Thế là ông ta cho người mời thầy cúng đến. Sau một hồi lập đàn làm phép, ông thầy phán một câu xanh dần: may cho ông gọi tôi đến kịp, chứ chậm thêm một chút thì cái mạng của ông không còn đâu. Nói xong thì ông lò dò bước tới phía bức tượng, nhờ mấy người công nhân gần đó khuân nó lại đặt vị trí cũ. Và rồi khi vừa đặt nó xuống đất, mây đen trên bầu trời tan hết đi trong tích tắc, trở lại xanh trong như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Ông chủ thầu sợ đến mức đứng không vững ngã quỵ xuống đất, vì thầy cúng kia cũng giải thích thêm. Bức tượng này vốn là bức tượng thờ quỷ của một tộc người thiểu số du mục ngày xưa. Con quỷ mà họ thờ có pháp lực vô biên. Khi mà tộc người tận diệt thì con quỷ lúc này không có ai thờ phụng, cho nên cũng chẳng bị kiểm soát. Nó tắc oai tắc quái hãm hại không biết bao người. Trong sách cổ của môn phái tôi có ghi lại, phải mất đến hàng chục năm và mấy trăm pháp sư mới có thể chấn yểm được con quỷ trên ngọn núi này. Gọi là chấn yểm vậy thôi chứ người ta cũng đặt ra những quy luật. Đó chính là hễ ai dám động đến bức tượng thờ con quỷ này sẽ làm cho nó thức giấc. Thế bây giờ đặt lại rồi cúng kiếng lại được phải không? Khó lắm. Ông thầy cũng lắc đầu nguầy nguậy. Nó là quỷ chứ đâu phải thần Phật gì mà có đức hiếu sinh. Giờ mạo phạm này ấy, sẽ phải đánh đổi rất nhiều đấy. Nếu không có việc gì cần tốt nhất, mọi người nên đóng con đường này lại đừng có đi qua. Không được. Ông chủ thầu lắc đầu cắt ngang. Nếu bây giờ không làm đường thì cả cái huyện ở dưới thung lũng kia biết đi lại bằng đường nào. Muốn đi vòng mất gấp 3, gấp 4 lần thời gian. Nhờ thầy xem giúp có cách nào ổn thỏa hay không. Cái này... Đắn đo suy nghĩ hồi lâu, vì thầy cũng gần gù nói: thôi được rồi, để đó tôi xem thử, còn nếu không được nữa thì chắc là ý trời rồi. Nói xong ông dành 3 ngày tiếp theo để mà lập bàn thờ cúng kiếng bức tượng quỷ kia. Không những vậy, ông còn gọi gần chục vị đạo hữu của mình đến để giúp sức. Và rồi đến buổi chiều tối ngày thứ 3 thì tiếng đọc thần chú cũng chấm dứt. Vị thầy cúng thông báo con quỷ tạm thời đã chấp nhận sự cầu hòa và xin lỗi của ông. Đổi lại ông cũng hứa xây cho nó một cái miếu thờ để mà nhận hương hoa từ những người dân ở trong vùng. Họ cũng lấy ngày này hàng năm làm lễ cúng tạ cho con quỷ. Chưa dừng lại ở đó, ông cũng dặn mọi người không được bán bổ hay có những hành động bất kính đối với bức tượng và con quỷ ở trên núi. Nếu làm trái ý thì hậu quả sẽ khôn lường. Thấm thoát đã gần 50 năm trôi qua, câu chuyện về bức tượng quỷ trên đèo 302 tuy đã dần mai một và xuất hiện nhiều dị bản, nhưng những người từ trung niên trở đi, hễ mỗi lần đi ngang qua ngôi miếu đều ấn còi như là một cách để chào hỏi và xin được phù hộ cho đi qua đoạn đường này bình an. 1, 2, 3, rồi nào! Tiếng hò reo và âm thanh của những cốc bia va chạm vào nhau vang lên liên tục trong chiếc giường gỗ của ông Hai. Chiều nay là ngày cuối tháng, tổng kết phát lương cho anh em thợ xong thì họ lại tụ tập góp tiền để mua bia mua mồi để nhậu. Uống hết cốc bia ở trên tay, ông Nhân, người thợ chính và cũng là quản đốc trong xưởng, thở dài rồi nói: lương tháng này của mọi người có ổn không? Chứ tôi bị thâm hụt đến mấy phần đó. Ông Hai, ông ấy bảo là đợt này hàng của mình bán ra ít chạy, thành ra là mấy đại lý đổi hàng về. Ông ấy phải giảm giá xuống thì họ mới chịu tiếp tục nhập hàng đấy. Thành lúc này liền chen ngang: đúng rồi, em phân vân từ chiều đến giờ mà không có dám hỏi. Bây giờ anh Nhân nói ra thì em mới biết, không phải chỉ có một mình em bị giảm lương, còn tôi nữa đây này. Cả đám thợ nhao nhao cả lên. Tuy nhiên ông Nhân cũng giơ tay họ im lặng. Ông từ tốn nói: mọi người bình tĩnh lại đi, có cái thằng Kỳ ở đây, coi nói năng cho nó cẩn thận. Người tên Kỳ mà ông Nhân vừa nhắc tới chính là cháu ruột của ông Hai chủ xưởng. Kỳ nghe bảo ăn chơi quậy phá đắm cho nên bị gia đình của anh ta cho tới đây để học việc. Từ ngày đến đây Kỳ cũng sốc nổi lắm, nhưng chắc ở trong môi trường có sự kỷ luật và rèn rũa cho nên anh dần trở nên chững chạc, ít nói và lành tính hẳn. Nghe nhắc đến tên của mình, Kỳ phì cười xua tay: ấy chết, mọi người đừng có để ý đến em làm gì. Em ở đây đâu có lấy lương của chú Hai đâu, cho nên là chuyện lương thường ít nhiều em không có nắm được. Với lại nếu mà thực sự chú Hai cắt giảm tiền thì mọi người cũng phải thông cảm, tình hình kinh tế khó khăn chung mà. Ông Nhân liền gần gù rồi nói: thằng Kỳ nói nó cũng có lý. Thôi anh em mình cố gắng làm ra sản phẩm cho nó chất lượng hơn, lúc đó đại lý thu mua nhiều tiền của mình cũng sẽ nhiều thôi. Nói đến đây thì mọi người quanh bàn nhậu đều gật gù. Nhưng sự việc vẫn chưa dừng lại ở đó, bởi đúng lúc này từ bên ngoài có bóng người bước vào, kèm theo là một câu nói dè bỉu: ôi xào ơi, tin ai không tin, lại đi tin ông Hai làm cái gì, mọi người đừng có mà ngu ngốc như vậy. Người vừa lên tiếng là Đại, nhân viên lái xe tải chở hàng của xưởng. Anh bước vào thả một cái túi ni lông màu đen xuống bàn rồi nói: mẹ kiếp, tôi thấy mọi người cam chịu thế này cho nên không thể im lặng. Làm gì có cái chuyện đại lý chê hàng. Lần nào tôi chở xuống cho họ đấy, họ cũng đều gọi điện thông báo và tấm tắc khen ông Hai. Chưa kể đến là họ còn than thở bảo ông ấy càng ngày càng lấy giá lên, chứ có khi nào mà đòi bớt đâu. Trời đất đấy thằng Đại, mày nói thật hả? Thật chứ sao không, các người cứ nghĩ tôi bị chuyện ra để làm cái gì. Tôi làm lái xe lương tháng nào cũng đều không giảm một đồng. Nhìn sang anh em thấy bị cắt bớt lương với lời giải thích vô lý kia, làm sao mà chịu được. Sau câu nói của Đại, tất cả mọi người đều kích động, đòi hỏi gọi thẳng cho ông Hai cho ra nhẽ. Tuy nhiên Đại cũng vội nói thêm: nào, mọi người đừng có mà nóng giận rồi thiệt thân. Thứ mọi người cần làm bây giờ là đòi lại công bằng, chứ không phải là phá hủy chính công việc của mình. Tôi nghĩ ông Hai chắc cũng có lý do riêng mới làm như vậy, chứ mọi người cũng làm trong ấy lâu đến vậy rồi cơ mà. Ông Nhân liền gần gù: thì được rồi, anh em cứ nhậu đi. Đợi đến mai tôi lên nhà trực tiếp hỏi ông Hai. Nếu ông ấy cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng thì chúng ta tiếp tục cống hiến. Còn nếu không thì tôi sẽ là người đầu tiên bước chân ra khỏi cái xưởng này. Đúng đúng, hoan hô anh Nhân. Nói đến đây thì mọi người mới để ý đến cái túi ni lông màu đen Đại vừa đặt lên bàn. Cái gì thế? Mồi đấy, cho tôi góp cùng anh em. Đại vừa rót bia vừa nói. Sau khi mở túi, bên trong là một con gà luộc. Vài người bắt đầu trầm trồ bởi mồi của bữa nhậu này chỉ có một vài xiên thịt nướng và mấy trái xoài. Con gà của Đại có thể nói là sang trọng và đáng giá nhất. Ông Nhân chép miệng rồi bảo: "Kê thằng này, anh em nhậu cùng nhau vui vẻ là được rồi, đâu cần mày phải mua cái thứ đắt tiền vậy cho tốn kém." "Không phải tôi mua, mới vừa chở hàng về là ghé vào đây ngay mà, có thời gian đâu mà mua. Thế con gà này ở đâu?" "Tôi lấy ở trên miếu đèo 302 đấy." "Cái gì? Mày đừng có giỡn nha Đại." "Giỡn gì chứ ơ hay, để tôi nói cho mà nghe. Cái lúc nãy đi ngang qua cái đoạn đó thì tôi thấy mắc tiểu quá cho nên xuống vạch quần xả lũ. Xong xuôi thì tôi ngó sang bên miếu thấy có ai đó cúng một con gà luộc với đống bánh kẹo. Cống may là mới trưng lên, chứ không để thêm lát nữa chắc là kiến chuột nó động đến thì bỏ uổng lắm." "Trời đất, vậy là mày lấy hương vẫn còn chưa tắt hả?" "Đúng rồi, có sao đâu. Tôi lấy mấy thứ đồ cúng trong miếu ăn suốt mà." "Cái thằng này, mày đúng là điếc không sợ súc. Mày là đứa hay đi qua lại đi trên cái đoạn đường đó mà chẳng kiêng dè gì cả. Nói cho mày biết, làm như mày người ta gọi là bất kính. Với lại hôm nay là cái ngày cúng trên miếu ấy nữa chứ. Mày nghe tao, đem mua một con gà khác lên đó thắp hương xin lỗi đi." "Ủi dào ơi." Đại Phi cười đưa tay xé cái đùi gà rồi nha nhồm nhòm. "Đúng là mê tín dị đoan mà. Cái thời buổi nào giờ còn đi tin mấy cái chuyện đó. Mình người thật việc thật, chấp cả lo nhà cái con quỷ đó không dám động đến. Anh không ăn thì để tôi và mọi người ăn." Thế nhưng tiếng nói của ông Nhân có vẻ khá có trọng lượng. Chẳng ai trên bàn nhậu động vào con gà của Đại. Có chút bực dọc, anh uống nốt cốc bia của mình rồi đứng dậy, xách con gà rời đi. Trong bóng của anh, ông Nhân thở dài lắc đầu ngao ngán: "Cái thằng này, hy vọng mày phương lớn mạng lớn." Sáng hôm sau, ông Nhân khoan lên sưởng vội mà ôm thắc mắc trong lòng tìm đến nhà riêng của ông chủ để hỏi cho ra nhẽ. Sau khi nghe trình bày, ông hai liền trợn trừng mắt, nghiến răng trèo trẹo mà quát: "Cái thằng Đại này đúng là nuôi ong tay áo mà. Cả xưởng đang điêu đứng thế mà nó vẫn đâm trọt để hạ thanh danh uy tín của tôi. Được rồi, đợi đó chiều xuống mọi người tan ca, tôi đích thân xuống xưởng nói chuyện với anh em và chất vấn luôn nó. Ba mặt một lời thì không có sợ nữa phải không?" Ông Nhân liền gần gù: "Vâng ạ. Anh hai nói vậy thì em cũng yên tâm phần nào. Bây giờ em xin phép về lại xưởng thông báo cho anh em thợ biết, hẹn gặp anh hai chiều nay." "Ờ, đi đi. Cảm ơn đã nói cho tôi biết sớm, chứ để lâu ngày có khi mọi người lại làm loạn lên." Chiều muộn, gần 20 con người tụ tập trước cổng xưởng, ông hai cũng đã xuất hiện. Trong mặt của ông đỏ lừ như thể đang tức giận. Mọi người hiện đã có mặt đầy đủ, duy chỉ thiếu một nhân vật quan trọng, đó chính là Đại. 20-30 phút đồng hồ trôi qua, nhưng cho dù cả ông hai và những người trong xưởng có gọi thế nào, Đại cũng không nhấc máy. Ông hai liền gầm gừ: "Mẹ nó chứ, hay là nó biết chuyện nó đâm thọt tôi tít tai rồi nó bỏ trốn?" Ông Nhân liền nói chen: "Không phải đâu, lúc trưa trước khi mà nó chở hàng đi tôi có dặn xong việc làm về ngay để họp với mọi người, nó cũng gật đầu cơ mà. Hay là nó chưa chở hàng xong?" "Sao lại chưa xong được chứ? Đi từ đây xuống thị trấn bỏ hàng chỉ đi có 2 giờ đồng hồ, cho nó ghé nằm ngủ một giấc thì cũng phải về trước 6 giờ chiều. Còn giờ lố cả tiếng đồng hồ rồi, kiểu này chắc là tôi phải đi báo công an." Và rồi đúng lúc ấy thì từ ngoài cổng có một bóng người chạy xe máy đi vào. Ông hai thoáng nhận ra đây là một người thanh niên nhà ở gần xưởng của mình. Trông gương mặt của người này hớt hải lắm. Lúc đến gần hơn chưa kịp hỏi thì anh ta đã nói lớn: "Chú hai, xe chở hàng của chú gặp nạn ở trên đèo rồi, lao thẳng xuống vực đó. Lúc nãy cháu đi ngang qua người ta bâu kín mít, nhìn xuống dưới vách thì thấy nhãn hiệu tên xưởng gỗ của chú trên thùng xe. Thế là cháu lật đật về đây để báo tin đấy." Cái gì?" Ông hai trợn trừng mắt, miệng mấp máy lắp bắp hỏi. Mà không chỉ có mình ông, những người còn lại cũng bắt đầu hoang mang nhao nhao cả lên. Thế là không chần chừ thêm, tất cả lên xe lao lên đèo 302. Đến nơi, công an lúc này đang có mặt để phong tỏa hai bên đường. Chỉ có xe máy mới được qua, còn mấy chiếc xe tải thì đành đứng đợi cho họ khoanh vùng hiện trường xong. Ông hai bước xuống xe chạy ảo đến: Đâu, chiếc xe đâu?" Và rồi ông như rụng rời cả chân tay khi mà tận mắt chứng kiến chiếc xe dập nát dưới vực với dòng chữ "Xí nghiệp gỗ mỹ nghệ Hai Tâm". Thế này thì đúng là không thể nhầm lẫn đi đâu được nữa. Có vẻ như là bị kích động khá lớn, cho nên ông chao đảo rồi ngã quỵ ra. Không may Kỳ đứng gần đó lao vào đỡ kịp, rồi đưa ông đi bệnh viện. Sau khi dọn dẹp hiện trường, người ta bắt đầu kéo xe tải từ dưới vực lên. Bao nhiêu thứ hàng hóa trong thùng xe đều hư hại. Danh tính lái xe không ai khác ngoài Đại. Anh cũng không qua khỏi, thi thể biến dạng dập nát quá nửa. Từ hiện trường vụ tai nạn trở về, ông Nhân và vài người thợ khác ngồi phịch xuống bậc thang trước xưởng. Gương mặt của họ vẫn chưa vơi đi sự bàng hoàng. Thế là giờ lấy ai để mà đối chứng chuyện lương thưởng cơ chứ? Ông Nhân thở dài lẩm bẩm nói. Thằng Đại nó phen này đúng là không thể tránh khỏi được nạn rồi. Tò mò với câu nói của ông, vài người quay sang hỏi. Cũng phải thôi, bởi họ có thể quên nhưng ông thì không. Bởi đêm qua sau khi chứng kiến cảnh Đại ăn con gà cúng giang dở và buông lời báng bổ cái miếu quỷ trên đèo, thì ông đã có một linh cảm. Chuyện xui rủi sớm muộn cũng đến. Chỉ có điều ông không ngờ nó lại đến sớm và tàn khốc như vậy. Ngồi thêm một lúc nữa thì mọi người thở dài ngao ngán và ra về. Hôm sau, tang lễ của Đại được diễn ra tại nhà với sự tiếc thương của đông đảo gia đình và bạn bè. Hầu như tất thảy mọi người đều cho rằng đây là một tai nạn ngoài ý muốn, chứ chẳng hề biết được nguyên do sâu xa kia. Mà cho dù có biết thì chắc nó cũng chẳng còn quan trọng nữa. Người đau khổ nhất trong đám tang ngoài bố mẹ của Đại còn có Lan, cô vợ trẻ của anh. Lan năm nay 23 tuổi, hai người lấy nhau được 3 năm trời. Nhưng do tinh trùng của Đại yếu cho nên cả hai chưa có con được với nhau. Anh còn hứa ráng làm để dành dụm tiền, sang năm đưa vợ đi thụ tinh ống nghiệm. Nhưng bây giờ có lẽ mọi thứ đã chấm dứt. Đứng ở bên quan tài của chồng, Lan ngất lên ngất xuống vài lần. Những người thợ và ông Nhân cũng có mặt trong đám viếng, thậm chí còn có cả ông Hai nữa. Thế ông chủ của mình đến khá sớm, ông Nhân bước tới gật đầu chào rồi hỏi nhỏ. Anh Hai, anh cũng đến sao? Tất nhiên là phải đến chứ. Nhưng mà tôi hiểu ý của chú em. Thế nhưng mà ông bà ta có câu nghĩa tử là nghĩa tận. Thằng Đại cho dù nó sai với tôi đến đâu, hay là tôi có giận nó đến đâu, thì bây giờ nó cũng đã mất rồi. Chưa kể là số hàng bị hư hại, thì cũng không đòi bồi thường. Giờ đến đây thì chỉ mong thắp cho nó nén hương, hy vọng kiếp sau nó đầu thai làm người tốt. Ông Nhân thở dài chắp tay của mình lại. Anh Hai, anh đúng là một người có tình có nghĩa. Anh cho em xin lỗi, hôm trước còn dám nghi ngờ anh, em thấy mình còn lỗi quá. Làm di chứng của anh bao năm bây giờ chỉ vì một câu nói mà lại... Thôi, chú em mày cứ thoải mái đi, anh không để bụng đâu. Cây ngay không sợ chết đứng mà. Thôi bây giờ anh vào thắp cho thằng Đại nén hương rồi về có việc. Mọi người cũng lo tranh thủ về xưởng làm đi. Chế hẹn giao cho khách họ lại đòi trừ tiền nữa thì khổ. Vâng ạ, em biết rồi, anh Hai đi cẩn thận. Một tuần trôi qua, công việc trong xưởng gỗ dần trở lại bình thường. Ông Hai cũng tìm được một người tài xế khác, mua thêm một chiếc xe tải mới để thay thế cho chiếc cũ bị tai nạn. Công việc làm ăn có vẻ tiến triển tốt. Ông còn hứa cứ duy trì năng suất làm việc thế này, cuối tháng sẽ bồi dưỡng thêm cho anh em mỗi người một ít. Chiều nay để ăn mừng cho công việc được hanh thông, mọi người trong xưởng tụ tập sau ca làm để nhậu. Ông Nhân vui lắm, ông giơ cốc bia về phía trước dõng dạc nói. Cảm ơn anh em, chúng ta cơ bản đã vượt qua được giai đoạn khó khăn. Từ giờ cứ nhiệt tình cống hiến nhé. Nào, 1, 2, 3 rô nào. Tiếng đám đông hò reo huyên náo, cuộc nhậu kéo dài cho đến hơn 9 giờ tối. Kỳ rót thêm một cốc nữa rồi cất lời. Mọi người, em xin phép mời một cốc này nữa rồi em về có việc. Mọi người cứ uống đi nhé. Ơ kìa, việc gì thế? Đã thống nhất với nhau là nhậu không say không về cơ mà. Bình thường mày uống như là hạm đấy, bây giờ lại đòi về sớm. Em biết mà, thế nhưng mà có chuyện gấp thật đấy. Thôi, coi như mọi người châm trước cho em đi. Để hôm khác em tạ lỗi với mọi người. Nhớ đi nhé, hôm sau mà sủi nữa thì đừng có mà trách. Em biết. Nói đến đây thì Kỳ nâng cốc lên cạn sạch. Sau đó đứng dậy lững thững bước đi ra ngoài. Leo lên xe, Kỳ phóng thẳng đi. Thế nhưng hướng di chuyển của anh ta không phải là con đường về nhà quen thuộc, mà lại là một hướng khác, cũng thân quen không kém nhà của Đại. Đúng là nhà của Đại, người tài xế đã mất của xưởng gỗ. Kỳ dừng xe trước cánh cổng sắt, đợi bên trong một bóng người dường như đã đợi sẵn mở cửa, để cho anh và chiếc xe lách vào. Bóng người này không ai khác chính là Lan, vợ của Đại. Tại sao Kỳ lại xuất hiện tại nhà của đồng nghiệp vào giờ này? Rồi Lan thậm chí mở cổng chẳng còn hỏi xem đối phương là ai. Để trả lời cho những câu hỏi trên, thì phải quay lại mốc thời gian chừng gần một năm về trước. Hôm đó trong buổi liên hoan ăn mừng của xưởng, ông Hai có đặt bàn tại một nhà hàng và hầu như tất cả thợ thầy đều có mặt. Không những vậy, họ còn đem cả vợ con của mình theo để chung vui. Cũng như mọi người đại chở theo vợ của mình, và rồi trong bữa tiệc ấy cô đã được Kỳ để mắt đến. Cũng phải thôi, Lan còn trẻ, lại chưa có con cho nên trông mơn mởn lắm. Về phần của mình, cô cũng nhận ra ánh mắt của đối phương. Cuối giờ sau khi đại đã say mềm, Kỳ lân la lại gần rồi bắt chuyện. Và rồi chuyện gì đến cũng đến, hai người bắt đầu mối quan hệ ngoài luồng. Khác hẳn với đại, Kỳ giỏi trong chuyện giường chiếu lắm. Và lại về cái mắt công tử của mình thì gã cũng chẳng bao giờ để cô thiếu thốn bất cứ điều gì. Kỳ thường xuyên mua điện thoại, nhẫn và vài món trang sức đắt tiền tặng cho Lan. Đáp lại mỗi lần đại vắng nhà thì cô lại chiều chuộng nhân tình trên chiếc giường của hai vợ chồng ngủ mỗi đêm. Trở lại hiện tại, sau khi mà dừng chiếc xe yên vị bên hông nhà, Kỳ bước vào cánh cửa vừa mới đóng, gã liền ôm chầm lấy Lan, hôn lấy hôn để vào môi của cô. Sau màn quấn quýt ngọt ngào ấy, cô liền gấu nhẹ vào ngực của gã rồi nũng nịu. Anh sao lại đòi qua vào giờ này? Nhớ mẹ chồng em đến thì sao? Dạo này ngày nào bà ấy cũng sang thắp hương cho anh đại. Ôi dào ơi, giờ còn hương khói gì? Anh nhớ em quá, nhịn cả tuần nay rồi còn gì. Em cũng đâu có muốn chứ, chỉ tại anh đại mất đột ngột quá, mấy hôm nay rồi em lưu bu công chuyện. Mà này, phía bên nhà thằng đại có nói gì không? Còn căn nhà này thế nào? Dạ không, bố mẹ anh đại chỉ bảo em cố gắng thờ phụng hương khói cho anh. Căn nhà này tạm thời họ không có động đến, để mãn tang 3 năm em muốn làm gì thì làm. Ông lấy người tình, Kỳ liền hỏi tiếp. Ủa, sao trông em có vẻ không hài lòng vậy? Anh thấy họ tính vậy ổn mà. Ổn gì đâu chứ, em đâu muốn đợi đến 3 năm. Hai chúng ta đã tính sang năm đợi em ly dị rồi sẽ đến với nhau. Ấy vậy mà bây giờ anh đại lại bất ngờ gặp tai nạn. 3 năm tiếp theo nó dài lắm anh biết không? Kỳ phì cười vỗ về đối phương. Em đừng buồn làm gì, mấy cái chuyện xui rủi như thế này đâu ai muốn chứ. 3 năm tới anh và em vẫn như bây giờ thôi. Chứ em mà cứ dứt cánh ra đi, người ta lại dèm pha chết. Còn người nhà em nữa, họ chắc gì đã chấp nhận. Em biết rồi, hy vọng là anh sẽ không thấy lâu mà thay lòng với em. Ôi dào ơi, nghĩ đi đâu thế hả, anh đâu có rảnh chứ. Phải khó khăn lắm mới duy trì được mối quan hệ với em tới giờ. Anh lo giữ còn không hết. Với lại tính ra đại nó chết đi cũng có cái hay. Bây giờ anh có thể qua đây bất cứ lúc nào mà không cần quan tâm đến nó. Anh nói thế mà cũng nói được. Không có anh đại thì vẫn còn hàng xóm xung quanh, toàn là cái loa di động đấy. Hễ thấy gì là lại ngồi lê bàn tán với nhau. Sau này gì thì gì anh vẫn phải cẩn thận hơn đấy. Anh biết rồi, bây giờ chiều anh được chưa thèm quá. Để em tí, anh đi tắm rửa trước. Còn em tranh thủ thay nén hương vòng trên bàn thờ cho anh đại rồi vào sau. Đêm nay anh ráng mà gắng sức chiều em đấy nghe. Nói đến đây thì Lan cười một cách hết sức đĩ thỏa rồi bước lên phía gian phòng thờ. Kỳ cũng hướng về phía nhà tắm với một sự ngạo nghễ không hề nhẹ. Cả đêm hôm ấy khắp căn nhà vang lên tiếng rên rỉ trong hoan lạc không ngừng. Quả thật có bất kỳ ai chứng kiến được sự đổi bại này chắc cũng không thể nào mà kiềm nén được nỗi phẫn uất trong lòng của mình. 1 giờ sáng sau màn mây mưa mệt nhoài, Lan nằm ngủ trong lòng của người tình. Còn Kỳ gã với lấy bào thuốc, châm một điếu rồi bắt đầu suy nghĩ. Thứ mà Kỳ suy nghĩ không phải là chuyện tương lai với Lan, hay là sợ mối quan hệ này sẽ bị bại lộ. Thứ mà gã nghĩ tới lúc này chính là cái chết của đại, một cái chết không phải là ngẫu nhiên. Nhớ lại đêm hôm ấy, lúc mà đại bóc mẽ ông Hai, Kỳ lo sợ lắm, bởi vai trò của gã ở trong sự này ngay từ đầu không phải là học việc hay là một tên thợ mộc theo nguyện vọng của gia đình. Mà gã và ông Hai đã có một kế hoạch, đó là Kỳ sẽ trở thành tai mắt của ông Hai trong xưởng. Nếu có bất kỳ ai chống đối thì gã sẽ lại nói cho chú của mình biết ngay. Ngoài ra chính Kỳ cũng là người đề xuất ý tưởng cắt bớt tiền lương của mọi người. Sợ việc bị bại lộ, đám thợ này mà nghỉ việc thì uy tín của ông Hai và gã không còn nữa. Thế là Kỳ gọi điện báo cho ông Hai biết. Nửa đêm hai người gặp tại nhà riêng của ông rồi tiến hành bàn bạc. Ban đầu ông Hai định dúi cho đại một số tiền lớn để anh ta ngậm miệng lại. Nhưng rồi Kỳ lại nghĩ ra một cao kiến vẹn toàn hơn. Đó chính là gã lợi dụng truyền đại mạo phạm đến miếu thờ quỷ trên đèo rồi tạo nên một vụ tai nạn. Như thế là một sự trừng phạt của quỷ thần. Ngày tầm một sáng, Kỳ đến xưởng, mò ra bãi đậu của chiếc xe tải rồi cắt phân nửa sợi dây thắng xe. Sự tính toán của Kỳ hoàn toàn chính xác, bởi khi đổ đèo phần thắng xe không chịu được tải trọng cho nên vết đứt càng lớn. Cuối cùng thì chiếc xe đâm mất thắng hoàn toàn rồi rơi tự do xuống vực. Cái kết hoàn toàn mỹ mãn. Ông Hai vừa không mất thanh danh vừa không mất sự tín nhiệm của những người thợ trong xưởng. Sau lần đó ông hít người khen ngợi Kỳ, đồng thời hứa sau này khi mình về già sẽ cho gã thừa hưởng lại khu xưởng. Suy nghĩ đến đây, Kỳ rít một hơi thuốc rồi thì thầm. Đại à, ta không muốn mày chết đâu. Nhưng nếu mày không chết thì mọi chuyện sẽ loạn mất. Thôi thì cứ coi như mày xui đi. Sau này có đầu thai thành người thì cũng đừng dại dột vậy. Ấy chết tại miệng mà. Nói đến đây, Kỳ rít một điếu thuốc rồi nằm xuống ôm Lan rồi thiếp đi. Thêm một tuần nữa trôi qua, tuy tần suất Kỳ đến mây mưa với Lan không nhiều, nhưng cũng bắt đầu đều đặn hơn. Dẫu nói mình không sợ nhưng gã cũng có chút e dè lời gièm pha của hàng xóm. Thành ra thời điểm đến nhà của Lan toàn vào lúc nửa đêm rồi rời đi khi gã còn chưa gáy. Sáng hôm nay trong xưởng có lô hàng mới cho nên ông Hai xuống tận nơi để mà đốc thúc mọi người làm nhanh cho kịp. Tất nhiên là chẳng một người thợ nào biết mình đang bị bóc lột từng ngày. Họ thậm chí còn bị những sự dối trá của ông và Kỳ che mắt. Trong đám thợ nai lưng ra đục đẽo, ông Hai vút tròm râu lưa thưa rít cằm của mình rồi suy nghĩ. Mẹ nó chứ, đúng là cái bọn dân ngu cu đen. Tao đến chết cười mất thôi. Mỗi lần thì chúng mày tâng bốc thì tao lại không nhịn được cười. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại trong túi áo lại vang lên. Ông Hai ngừng dòng suy nghĩ đắc ý của mình lại rồi cho tay vào túi. Thế nhưng khi mà chiếc điện thoại được lấy ra, dãy số và cái tên hiện lên trên màn hình làm cho ông há hốc mồm để kinh ngạc. Đại. Miệng của ông lắp bắp đọc cái tên trên màn hình kia. Có lẽ cú sốc quá lớn cho nên ông ngã ngửa ra đằng sau, đập đầu vào một tấm ván gỗ rồi ngất lịm đi. Khỏi phải nói, chồng thấy ông chủ của mình gặp nạn, tất thảy mọi người có mặt ở đó đều lo lắng. Kỳ và một vài người nữa vội vàng đưa ông Hai lên xe đi bệnh viện cấp cứu. Cũng may vết thương va đập không quá mạnh, không chỉ vì hoảng sợ mà ngất đi thôi. Khi tỉnh lại nhận ra mình đang nằm trên giường bệnh, ông mới đưa tay ra hiệu cho mọi người, trừ Kỳ bước ra ngoài. Lúc này chỉ còn hai chú cháu, ông mới thì thầm kể lại nguyên nhân khiến cho mình ngất đi. Nghe xong Kỳ liền trợn mắt sừng sốt mà nói. Làm sao có được chuyện ấy, thằng Đại nó chết rồi cơ mà. Đúng, chính vì nó chết rồi cho nên tao mới sợ. Mẹ nó chứ, mày không thấy được lúc đấy đâu con. Là số với tên của nó hiện lên rõ một một. Thế điện thoại của chú đâu, đưa cho cháu xem thử. Hả, chết, mày nhắc là tao mới nhớ, nó đâu rồi nhỉ? Lúc mà tao ngất đi tụi bay có thấy nó đâu không? Con cũng không có để ý, hoảng quá cho nên chỉ lo làm sao đưa chú vào đây nhanh nhất có thể thôi. Mẹ nó chứ, tao dối quá. Tự dưng lại gặp cái trường hợp như vậy. Hay là người nhà của thằng Đại nó dùng điện thoại của nó? Không biết nữa, mong là như vậy. Chứ nếu là chuyện kia thì cũng hơi mệt đi con à. Kỳ ngầm hiểu cái từ chuyện kia mà ông Hai nói là gì. Cát liền trầm ngâm suy nghĩ thêm một lát rồi nói. Thôi được rồi, chú cứ nghỉ ngơi đi. Con đã có cách để mà tìm hiểu. Cách gì? Cái này chú không cần biết. Cứ nghỉ ngơi đi, bây giờ con ra ngoài có tí việc cần gì thì gọi con. Ờ mày đi đi. Nhớ giúp chú chuyện này nghe chưa? Con biết rồi. Nói xong thì Kỳ quay lưng rời khỏi phòng bệnh. Cát chạy ra một góc vắng, lấy điện thoại gọi cho nhân tình. Tuy nhiên gọi mãi mà Lan không nhấc máy. Phải đến cuộc gọi thứ mười mấy thì giọng cô mới vang lên bên đầu dây bên kia. Alo? Em cái gì mà anh gọi từ nãy đến giờ không được vậy? Em mệt quá, em nằm ngủ mê man. Anh gọi em có việc gì vậy? Em có nhớ điện thoại của thằng Đại khi nó mất có ai lấy dùng không? Ơ, sao anh lại hỏi chuyện này sao vậy? Trả lời nhanh lên, đang gấp, đừng có hỏi lại. Bị tiếng quát của Kỳ làm cho giật mình, Lan ấp úng, cố gắng nhớ lại rồi trả lời. Chiếc điện thoại của anh Đại được chôn theo anh ấy luôn rồi. Chính mẹ chồng em là người bỏ nó với mấy thứ đồ tư trang cá nhân của anh vào quan tài mà. Có thật không? Vâng thật, chính mắt em trông thấy. Nghe Lan nói đến đây, Kỳ cúp máy, cả bắt đầu cảm thấy hoang mang. Rõ ràng nhìn ông Hai thì ông ta không thể nào nhìn nhầm hay đùa giỡn được. Còn Lan, cách nói chuyện của cô cũng không hề có chút giản dối. Như vậy có nghĩa là chiếc điện thoại trong quan tài của Đại tự gọi cho ông Hai ư? Không thể nào, chỉ có kẻ điên mới tin như vậy. Chắc chỉ là một lỗi nào đó của điện thoại mà thôi. Mấy thiết bị điện tử bị lỗi đều hết sức bình thường. Nghĩ vậy, Thiên Kỳ nhanh chóng gạt phăng sự hoang mang trong lòng của mình mà quay trở lại với phòng bệnh của ông Hai. Và đến nơi thì anh nhoẻn miệng cười rồi trấn an. Chú Hai, chú thần hồn nát thần tính thật rồi. Điện thoại của thằng Đại được đứa em họ của nó xin về dùng. Sáng nay bấm nhầm gọi sang cho chú thôi. Trời đất, thật vậy sao? Dạ, chú đừng có lo lắng quá. Thằng Đại nó chết rồi, mình đừng tự làm cho mình sợ nữa. Mày nói vậy thì chú cũng thấy hợp lý rồi. Ông Hai cười khùng khục, mẹ nó chứ. Thế mà làm tao sợ đến mức này, cái thằng Đại này nó chết rồi mà còn báo hại mà. Chắc kiếp trước tao nợ nó nhiều quá, bây giờ mới khổ như thế này đấy. Nói đến đây, hai chú cháu liền cười phá lên. Nằm tỉnh dưỡng đến chiều thì ông Hai cũng được Kỳ làm thủ tục cho xuất viện. Trở về nhà với lại miếng băng trắng quấn trên đầu. Nói gì thì nói, vết thương lần này như là một sự cảnh báo rằng sức khỏe của ông không còn sung mãn như xưa. Nếu là ba hoặc là năm trước thì nó chẳng là cái đinh gì cả. Còn bây giờ ông chỉ cần hít vào thở ra thôi là cũng cảm thấy cơn đau lằn tằn chảy khắp đầu của mình. Biết việc mình làm bây giờ là nghỉ ngơi. Ông uống liều thuốc bác sĩ kê rồi nằm lên giường từ từ chìm vào trong giấc ngủ. Tuy nhiên đây không hề là một giấc ngủ thoải mái, bởi ông Hai cứ cảm giác dường như ai đó đang đứng cạnh mình. Và khi mở mắt ra thì ông phát hiện hình như là mình không còn nằm trên giường nữa mà đang ở trên một con đường vắng vẻ. Đây là đâu? Sao mình lại ở đây? Thắc mắc của ông Hai nhanh chóng được chính ông giải đáp. Bởi nếu để ý hàng ta lui ở bên thì ông lờ mờ đoán ra được đây chính là đoạn đường đèo 302. Nhưng tại sao ông lại ở đây? Ông Hai quay lưng toan định rời đi thì đúng lúc ấy đằng sau lưng vọng đến một tiếng gọi khe khẽ. Chú Hai, chú Hai. Tiếng gọi khá là nhỏ nhưng mà giọng điệu này nghe quen lắm. Ông Hai quay ngoắt sang, nhắm mắt nhìn lại thì hỡi ôi, nơi vừa phát ra tiếng kêu kia là một đống đổ nát. Đại đứng sừng sững ở ngay đó với lại thân thể dập nát của mình, máu me chảy ròng ròng thấm đẫn cả vạt áo trên người của anh ta. Chú Hai, chú Hai. Tiếng gọi càng lúc càng lớn hơn, ông Hai chỉ còn biết há hốc mồm, trợn mắt lên kinh hãi mà thôi. Đại cũng không còn đứng yên một chỗ nữa mà anh từ từ tiến lại gần hơn. Càng bước đi thì máu thịt từ những vết thương cứ như vậy tố ra, rơi lã chã xuống mặt đường. Quá sợ hãi, ông Hai giơ tay của mình lên xua xua miệng gào thét. Đừng qua đây, đừng qua đây. Mặc cho đối phương hốt hoảng ra sao, Đại càng lúc càng bước đến gần hơn. Và rồi khi chỉ còn cách ông Hai chừng ba bước, anh đưa tay của mình lên chộp lấy cánh tay của ông. Khỏi phải nói, ông Hai nhắm tịt mắt lại, dùng hết bình sinh vùng vẫy lét loáng cả lên. Ông Hai, ông Hai. Mãi cho đến khi nghe thấy giọng nói của vợ vang lên, thì ông mới mở bừng mắt của mình ra. Đúng là bà Huệ đang ở trước mặt, nắm lấy tay của ông mà lay gọi. Quang cảnh xung quanh cũng là căn phòng ngủ quen thuộc, chứ không phải đoạn đường đèo nữa. Ông thở hổn hển miệng lắp bắp. Bà, ông làm sao vậy? Tôi vừa mới đi công việc về thì nghe mấy đứa nhỏ bảo ông bị ngã ở trên xưởng. Sao không có nằm lại bệnh viện để theo dõi mà về nhà sớm vậy? Tôi không sao, về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái. Bà về từ lúc nào đấy? Mới về là tôi chạy lên hỏi thăm ông ngay đây. Vừa mới mở cửa phòng ra nhìn thấy ông co quắp người, hai bàn tay nắm chặt lại rồi còn ú ớ gì trong miệng. Hoảng quá tôi mới chạy đến cố gắng lấy ông dậy. Sao, ông có đau ở đâu không? Tôi không sao, vừa rồi tôi nằm mơ thấy ác mộng. Bà lấy hộ tôi viên thuốc an thần trong hộp tủ. Tôi lấy thuốc theo lời của chồng nhưng bà Huệ vẫn cả giảm. Ông hạn chế uống thứ thuốc này lại đi, nó không tốt đâu. Mình có tuổi rồi đừng ham công tiếc việc. Giao lại xưởng cho thằng Kỳ hay đứa nào rồi nghỉ ngơi tận hưởng tuổi già đi. Ông Hai liền lắc đầu, gớm khổ. Giao xưởng cho chúng nó thì có mà dẹp tiệm sớm. Bà yên tâm, tôi năm nay mới 53 tuổi, sức còn dẻo dai, ít nhất thì cũng phải thêm được vài ba năm nữa. Người gì đâu mà tham công tiếc việc đến thế là cùm. Thôi không nói với ông nữa, lo mà nghỉ ngơi đi. Tôi đi xuống dưới bảo mấy đứa nó nấu bữa cơm chiều. Bà đi đi. Vừa nói ông Hai vừa bỏ viên thuốc an thần vào miệng nuốt ực một cái. Uống xong ông nằm ngửa ra giường, trong đầu lại nghĩ về giấc mơ kinh hoàng ban nãy. Mọi thứ sống động đến mức ông chỉ cần nghĩ tới là hình ảnh kinh dị của Đại lại rõ một. Mình bị sao thế này? Tự trấn an bản thân, ông hai thì thầm: thôi, chắc là bị ám ảnh bởi chuyện lúc sáng, cố gắng ngủ một giấc dậy sẽ ổn lại. Như vậy cho nên ông tiếp tục nhắm mắt lim dim chìm vào trong giấc ngủ. Lại nói về Kỳ, sau khi mà đưa ông hai về nhà, gã trở lại xuống giường tiếp tục công việc của mình. Đến nơi, gã có chút bất ngờ khi trông thấy ông Nhân và mấy người thợ đang tụ tập ở trước cổng. Bước xuống xe thì Kỳ hất hàm hỏi: anh Nhân, có chuyện gì mà mọi người không vào trong làm, đứng hết cả ngoài này như vậy làm gì? Kỳ, trong xưởng có chuyện rồi. Chuyện gì? Toàn bộ hệ thống điện đều bị hư hỏng. Hư hết hả? Từ bao giờ? Cũng vừa mới đây thôi. Ta gọi cho ông hai nhưng ông ấy không có nhấc máy, gọi mày cũng thế, không làm gì được, cho nên ta bảo mọi người ra ngoài chờ. Chú hai vừa mới xuất viện, đang ở nhà nghỉ ngơi. Còn tôi chắc lúc nãy đi trên đường không nghe thấy tiếng chuông, để tôi vào trong xem thử xem thế nào. Nói đến đây, Kỳ cùng với ông Nhân bước vào trong xưởng để kiểm tra. Quả nhiên là không hề có bất cứ một tín hiệu điện nào hoạt động. Nhưng mà điều đáng nói ở đây là hệ thống dây điện, công tắc và trạm biến áp gần đó đều bình thường. Chỉ có điều là không có điện mà thôi. Như vậy, như thế này thì có khả năng là đường dây tải điện bên ngoài đi vào có vấn đề. Kỳ gọi cho thợ sửa điện đến và họ thông báo muốn khắc phục thì phải mất ít nhất là 2 ngày mới xong. Không được, như thế thì quá lâu, còn bao nhiêu là đơn hàng cần làm. Và rồi gã nảy ra một ý định sẽ thuê một hệ thống máy phát điện chạy bằng xăng. Ông hai bây giờ đang nghỉ ngơi, cho nên tất nhiên gã có toàn quyền quyết định. Trước khi mà trời tối, lần lượt 4 chiếc máy phát điện và mấy chục lít xăng được chuyển đến xếp lớp bên trong xưởng. Kỳ khởi động chúng rồi đứng nhìn ánh sáng từ mấy cái bóng đèn rồi lẩm nhẩm tự đắc. Cái xưởng này đúng là không có mình thì chẳng nên trò trống gì cả. Do cũng đã muộn cho nên Kỳ bảo ông Nhân và đám thợ ra về nghỉ ngơi. Không quên căn dặn ngày mai phải đi sớm làm bù cho thời gian trễ nải hôm nay. Xong xuôi, gã tắt máy rồi đóng cửa xưởng ra về. Gọi là về thì cũng không hẳn, do cả ngày lang thang hết ở ngoài đường lại đến bệnh viện, cho nên gã có chút mệt mỏi. Giờ về tận nhà lại chỉ có một mình, thế là Kỳ quyết định đến nhà của Lan để nghỉ ngơi, bất chấp giờ chỉ có hơn 6 giờ tối. Đến nơi, Kỳ đứng trước cổng lấy điện thoại ra gọi cho Nhân Đình. Về phần của Lan, cô bất ngờ và lo lắng với sự xuất hiện này. Nhà hàng xóm vẫn còn đang sáng đèn cho nên cô quyết định không ra mở. Kỳ đứng ở ngoài gần nửa giờ đồng hồ, cả bắt đầu nổi cáu miệng lẩm bẩm: mẹ nó chứ, làm như là tiết hạnh lắm không bằng. Chỉ thêm mấy câu nữa, Kỳ lên xe rời đi. Gã tấp vào một quán nhậu gần đó, ngồi xuống một mình cho bỏ tức. Đến khoảng chừng hơn 10 giờ khuya thì Lan gọi lại. Kỳ hầm hầm nhấc máy: cơ còn gọi tôi làm gì? Anh này, anh bị sao vậy? Tự dưng lại đến vào giờ đó, có biết hàng xóm để ý không? Anh làm sao vậy? Anh quên hết những gì mình nói với nhau à? Cô đừng nói nữa, từ nay tôi không quan đến đâu. Thế đã tỏ nguyện chưa? Kìa anh này, say rồi phải không? Thôi em xin lỗi, lúc nãy em sợ quá cho nên xử sự không đúng. Dạ anh qua đây đi, em đợi cấm. Qua làm gì? Kìa qua đi nhanh lên, đứng ở bên ngoài mũi cắn ngứa cả gần chết rồi. Nói đến đây thì Lan cúp máy. Kỳ ngẩng cổ nốc hết chai bia rồi cũng đứng dậy tính tiền rời khỏi quán. Quay trở lại nhà của Lan, lúc này cô đã đứng đợi cổng sẵn. Trông thấy gã, Lan thì thầm: anh mau vào trong đi, uống nhiều không mà người nồng nặc mùi cồn như thế này. Kỳ vẫn im lặng, gã dừng xe rồi lầm lũi bước vào bên trong. Lan bước theo sau, vừa đưa tay vỗ vỗ sau lưng vừa an ủi: thôi anh đừng giận em nữa, lát em bù cho nhé. À mà này, em có chuyện muốn nói cho anh biết. Chuyện gì? Mẹ chồng em bà ấy sắp đi lên chùa ở 1 tuần. Để làm gì? Em cũng chẳng biết. Lúc chiều bà ấy qua thắp hương cho anh Đại xong thì kể là dạo gần đây bà hay mơ thấy là anh Đại hiện về. Nghĩ anh ấy còn chưa có siêu thoát cho nên bà quyết định lên chùa ở 1 tuần cửa khổ siêu. Bà còn rủ cả em đi. Sao? Cô cũng đi cùng hả? Không, tất nhiên là không. Em lấy cớ còn vài việc cần chuẩn bị nên không có đi cùng. Chứ em mà đi thì bỏ anh cho ai, phải không nào? Gớm, đừng có dẻo miệng như vậy. Mà anh này, có khi nào anh Đại giống như lời của mẹ chồng em nói, anh ấy chưa siêu thoát không? Rồi nhớ anh ấy biết chuyện của 2 đứa mình thì sao? Thì kệ mẹ nó chứ sao? Nó chết rồi nó làm được gì mình? Cho dù nó có ở đây chứng kiến đi chăng nữa thì cũng tức chết thêm lần nữa thôi. Cái loại bất lực vô dụng đó thì sống làm gì cho chật đất. Trời đất ơi, anh nói ghê quá. Em sợ đấy nha. Thường xuyên ở nhà một mình mà anh còn nói thế. Sợ gì? Thôi hôm nay anh mệt người quá, Đi tắm một cái rồi em xoa bóp cho anh đi. Anh đi tắm đi, em vào phòng đợi. Tiếng chuông điện thoại réo lên đánh thức Kỳ và lăn dậy. Ra là điện thoại của mình. Cá liền nhăn mặt lầu bầu. Mẹ nói chứ, ai đi mà lại gọi giờ này. Sự khó chịu càng nhân lên khi mà Kỳ nhận ra trên màn hình đang là một dãy số lạ lẫm. Nghĩ chắc có ai đó gọi nhầm cho nên gã từ chối nằm xuống giường rồi ngủ lại. Nhưng chưa đầy chục giây sau, tiếng chuông lại réo vang. Vẫn là dãy số ấy. Kỳ cuối cùng cũng nhấc máy không quên chuẩn bị tinh thần quát cho đối phương một trận vì cái tội làm phiền mình. Thế nhưng mà khuôn miệng của Kỳ chỉ há ra rồi khựng lại chứ không thốt lên được. Bởi những gì gã nghe được đầu dưới bên kia quá sức ngỡ ngàng. Anh Kỳ, sưởng gỗ cháy rồi. Khỏi phải nói, Kỳ mất khá lâu để định thần lại, gã lắp bắp. Ai đấy, sao lại cháy? Em là lồng thợ trong xưởng mình đây. Nhà em ở gần cho nên người ta chạy đến báo tin xưởng mình cháy rồi anh. Khỏi phải nói, Kỳ bật dậy vội vàng mặc quần áo rồi ra xe phóng đi. Làn còn mớ ngủ cho nên chẳng kịp hỏi xem nhân tình mình có vấn đề gì. Lúc Kỳ chạy đến xưởng thì đúng là nó đang bốc cháy dữ dội. Xung quanh có đến 2 chiếc xe bồn chữa cháy. Người dân hiếu kỳ bao kín xung quanh. Gã lao xuống xe rồi kêu gào. Cái gì thế này? Sao lại cháy? Sao lại cháy thế này? Mau cứu hỏa đi. Thế nhưng mà đám cháy quá lớn nên việc kiểm soát nó trở nên bất khả thi. Mặc cho hàng khối nước được phun vào nhưng mà tình hình chẳng có chút khả quan. Đến gần sáng thì đám cháy mới được khống chế. Nhưng mà chừng ấy là quá muộn. Toàn bộ máy móc kho chứa gỗ đều cháy hết cả. Thiệt hại ước tính ở gần như mức tuyệt đối. Cái gì thế này? Kỳ! Tiếng réo gọi làm cho Kỳ giật bắn mình. Gã nhận ra đó là giọng của ông hai. Ông bước tới ha hốc mồm trước đống đổ nát. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra thế này? Tại sao lại cháy? Đứa nào chịu trách nhiệm cho chuyện này? Từ phía mấy chiếc xe bồn, một người lính cứu hỏa bước ra, nói với một vẻ đầy mệt nhọc. Chào ông có phải là chủ xưởng không? Tôi đây. Làm sao mà nó lại cháy thế kia? Các anh có tìm ra được nguyên nhân không? Thưa ông, là để cho chính xác thì cần có kết quả giám định của cơ quan điều tra. Thế nhưng mà theo như những gì thu thập ở hiện trường thì đám cháy rất có thể bắt nguồn từ hệ thống máy phát điện. Nó chập mạch, xung quanh lại có rất nhiều xăng và gỗ, toàn là những vật liệu dễ cháy. Thành ra là khi ngọn lửa bùng lên, nó lan đi rất nhanh. Chúng tôi dù cố gắng hết sức cũng không dập được nó. Khoan đã, cậu mới nói là máy phát điện. Trong xưởng của tôi làm gì có máy phát điện? Thưa ông, cái này thì tôi không biết. Ông không có tin có thể vào kiểm tra. Đâu, để tôi kiểm tra. Kỳ đứng đó rồi cắt ngang. Không cần đâu chú Hai, là còn thuê máy phát điện đó. Do hôm qua đường dây điện bị hỏng, muốn sửa xong thì phải mất mấy ngày, cho nên còn mới thuê 4 cái máy về cho anh em làm việc. Trời đất ơi! Ông Hai lúc này không cần biết đúng sai. Trước sự mất mát quá lớn này, ông liền nghiến răng của mình túm lấy cổ áo của Kỳ rồi quát. Mẹ kiếp thằng chó, ai cho mày quyền tự quyết định hả? Ai cho mày cái quyền đấy? Mày muốn phản phải không? Mày muốn phản tao phải không? Nói dứt câu thì ông giơ tay đấm thẳng vào mặt của Kỳ một cái đau điếng. Chúng đòn đau lại thêm phần bất ngờ cho nên Kỳ ngã rúi rụi ra đằng sau. Ông Hai thậm chí còn định lao đến đấm thêm, cứ mày có mấy người gần đó ngăn lại. Kỳ vừa đau vừa xấu hổ, cái lồm cồm bỏ dậy chỉ tay thẳng mặt của ông Hai rồi gằn giọng. Ông già, ông được lắm. Tôi sẽ ghi nhớ những gì ông nói hôm nay, rồi có ngày ông phải xin lỗi tôi. Cút! Ông Hai trợn ngược mắt rồi nói. Mày cút đi cho khuất mắt tao. Xin lỗi à? Không đâu. Rồi đây tao sẽ bắt cả nhà mày phải bồi thường cho tao, mẹ kiếp thằng ngu dốt. Quá bực tức nhưng mà nhận thì mình không nên làm gì thiếu kiềm chế lúc này, Kỳ nghiến răng lườm ông Hai một cái rồi quay lưng bỏ đi. Về đến nhà, gã nằm vật ra giường. Đầu óc lúc này toàn là những thứ hỗn độn, cộng thêm sự mệt mỏi có sẵn, Kỳ nằm thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ, gã lại trông thấy mình đứng trước đám cháy ở xưởng. Nhưng mà khi chưa kịp biết chuyện gì đang xảy ra thì từ trong đám cháy một bóng người từ từ bước ra. Kỳ nhắm mắt và gã nhận ra bóng người đó không ai khác, chính là Đại. Đại đứng trước đám cháy đưa cặp mắt trừng trừng nhìn gã. Chưa hết, ngọn lửa đã bắt đầu cháy lan ra đến tận bên ngoài. Ngọn lửa ấy vây lấy gã, bắt đầu cảm nhận được sức nóng. Kỳ quay lưng lại toan định bỏ chạy. Nhưng chỉ trong chớp mắt, một bàn tay chộp lấy chân của gã và ghì lại. Khi mà nhìn xuống thì hỡi ôi, Đại đang bò ở dưới đất, dùng bàn tay máu me của mình giữ lấy chân của Kỳ. Khỏi phải nói, Kỳ sợ đến mức hoảng loạn, gã liền gào rú cả lên. Cái gì thế này? Tiếng hét đưa kỳ bừng tỉnh, gấp bật dậy khỏi giường, đưa tay sờ soạn cả người của mình. Mọi thứ vẫn bình thường, tất cả chỉ một cơn ác mộng. Định thần lại được, kỳ nằm vật trở lại giường, thở từng hơi nặng nhọc. Chật vật một lúc kỳ mới ngủ tiếp được. Sáng hôm sau, kỳ thức dậy với một cơ thể mệt mỏi cực độ, thậm chí là việc nhấc tay chân lên đối với gã cũng là một thứ gì đó hết sức khó khăn. Kỳ nằm trên giường mê man cho đến tận trưa mới tỉnh lại. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, cả mẹ nhớ lại chuyện đêm qua rồi thắc mắc. Không biết ông hai tính như thế nào, ông ta có định bắt mình bồi thường thật không? Nếu thật thì đúng là khốn nạn, mình có ý đồ đâu, mình có cố ý đâu chứ. Kỳ cầm điện thoại lên toan định gọi cho ông hai để giảng hòa thì gã nhận ra, có đến hơn chục cuộc gọi nhỡ từ Lan. Cảm thấy nhân tình có hơi chút phiền phức cho nên kỳ lờ đi luôn. Cả bấm số ông hai trong danh bạ rồi chờ đợi. Sau vài hồi chuông, cuối cùng ông hai cũng nhấc máy. Alo, mày còn gọi cho ta làm gì? Chú hai, chú cho con xin lỗi. Hôm qua nóng quá lại đang có hơi men trong người cho nên không kiểm soát được lời nói. Con cũng chỉ có ý tốt cho xưởng thôi, không muốn chậm trễ. Chứ không tin thì cứ hỏi ông nhân với mấy người thợ khác. Con đâu có rảnh phá hoại chú làm gì chứ? Thôi bỏ đi, ta không muốn nhắc đến chuyện đó, ta mệt mỏi lắm. Chú bỏ qua cho con chứ? Giờ không phải lúc nói chuyện đó, tao đang rối lắm. Ủa, còn chuyện gì khiến chú rơi hơn chuyện đã sướng? Hình như thằng Đại nó về rồi. Câu nói của ông hai làm cho Kỳ giật mình gãi lắp bắp. Chú hai, chú nói gì vậy, thằng Đại nào? Còn cái thằng nào vào đây nữa chứ, nó về thật rồi. Chú nói gì con chẳng hiểu, chú nói rõ hơn không? Được rồi, mày qua nhà tao đi, tao chỉ cho mày xem. Nói đến đây thì ông hai cúp máy. Lúc Kỳ đến nơi thì đã thấy ông đứng sẵn ở cầm. Gã dừng lại bước xuống rồi nhíu mày hỏi. Chú hai, chuyện lúc nãy chú nói qua điện thoại rút cuộc là thế nào? Con vẫn không hiểu. Mày nhìn đi. Vừa nói ông hai vừa chỉ tay vào cái chấn song trên cầm. Kỳ nhìn theo và gã nhận ra trên ấy đang có một dấu bàn tay nắm lại màu đỏ. Cái này là... Đêm qua lúc mà trở về từ đám cháy, tao nghe bà giúp việc trong nhà nói lúc nãy có người đến tìm. Là một cậu thanh niên, cả người đầy máu me, luôn miệng hỏi ta có nhà không. Bà giúp việc sợ quá chạy tót vào trong nhà ẩn nấp. Có ô cửa sổ thì bà thấy nó bấu chặt cánh tay vào cầm rồi cười. Được một lúc thì nó bỏ đi. Bắt đầu tao nghe xong bán tín bán nghi. Ra kiểm tra thì thấy dấu bàn tay dính máu này. Chưa hết đâu. Lúc đưa tấm hình của thằng Đại cho bà giúp việc xem, bà ta gật đầu khăng khăng xác nhận đó chính là người đến tìm tao. Còn nữa, ngay cả cái vết bàn tay trên cầm, ta làm đủ mọi cách nhưng không thể xóa hay là tẩy rửa nó được. Mày nói xem, thế này có phải là thằng Đại nó về thật không? Nghe những gì mà ông hay kể thì Kỳ tất nhiên là không thể tin ông ta bịa chuyện. Vậy ông đâu dành để gác lại chuyện xưởng gỗ của mình để mà bịa ra chuyện này dọa gã. Kỳ liền nhíu mày rồi lẩm bẩm. Chuyện này phải làm sao đây? Ta không biết nữa. Chắc nó về báo thù tao và cả mày nữa. Mày không thấy nó về sao? Còn... Kỳ toan định kể về cơn ác mộng đêm qua, nhưng nghĩ sao đó cho nên gã đành thôi. Ông hai thở dài đưa bàn tay bóp trán của mình. Ta nói với bà nhà tao rồi, lẽ nữa bà ấy đi xem thầy giúp. Nếu là thằng Đại nó về thật thì bây giờ chỉ còn nước mướn thầy vì chấn niệm vong hồn của nó lại. Chứ cứ như thế này có khi tao bị nó dọa cho đứng tìm mà chết. Dạ vâng ạ, chú cứ nhờ cô đi xem giúp đi, có thông tin gì thì gọi cho con. Mà bây giờ tốt nhất tao nghĩ mày nên lánh đi ít hôm. Ta nghe phong phanh thông tin trên công an huyện truyền về là người ta đang điều tra lại vụ tai nạn của thằng Đại đấy. Sao à? Điều tra lại? Chẳng phải là đã thông báo nguyên nhân rồi sao? Ta cũng nghĩ vậy, thế nhưng không phải. Hình như gia đình của thằng Đại viết đơn xin điều tra. Thế chiếc xe tải trong vụ tai nạn đâu? Chú đã bán phế liệu rồi chứ? Chưa. Tao chủ quan quá cho nên bây giờ vẫn giữ nó trong bãi đậu của bộ đồn công an mà chưa lấy về. Trời đất ơi, chú thật là... Thôi, mày nghe lời tao lánh đi ít hôm. Khi nào ấy ổn hẳn rẽ về. Chú thật là... Kỳ gắt gầm, gác vội vàng lao lên xe rồi rời đi. Tuy nhiên nếu để đi trốn thì gã đâu biết đi đâu cơ chứ. Căn nhà trọ thì ai cũng biết địa chỉ. Giờ chạy về nhà bố mẹ đẻ thì họ lại sinh nghi rồi hỏi đủ thứ chuyện. Đúng rồi, Kỳ sực nhớ đến Lan và chuyện của cô nói hôm qua. Mẹ của Đại lên chùa ở một tuần. Như vậy thì gã có thể ở yên trong nhà cô hết một tuần ấy. Nghĩ là làm, Kỳ lấy điện thoại gọi cho Lan để thông báo. Rất nhanh ở đầu dây bên kia có người trả lời. Lan đó hả em? Vâng em đấy. Sao tới anh có việc muốn qua tạm nhà em ở một tuần được không? Đến khi nào mẹ thằng Đại về thánh đi. Được. Tốt quá rồi, anh cảm ơn. Thế tối muộn anh qua nhé, đừng đi sớm kẻo người ta thấy. anh biết rồi. Đúng là em yêu của anh ngoan mà, ngoan tôi anh thưởng nhá. Nói đến đây thì Kỳ cúp máy, tranh thủ thời gian còn lại đi mua mấy thứ đồ linh tinh, rồi chạy ra quán nhậu làm chút men. Có thể trong một tuần tới gã đâu còn được nếm cảm giác say sưa như vậy. Uống đến hơn 11 giờ khuya thì Kỳ lên xe chạy thẳng đến nhà của Lan. Đến nơi không thấy cô đâu, gã toan định gọi điện nhưng rồi nhanh chóng nhận ra cổng nhà không hề khóa. Thế là không chần chừ thêm, Kỳ đẩy xe rón rén bước vào. Lần này gã cũng không dừng xe bên hông nhà mà dắt thẳng vào bên trong. Xong xuôi, Kỳ đảo mắt nhìn xung quanh rồi cất tiếng gọi. Lan, Lan ơi em đâu rồi? Không có tiếng đáp lại, gã liền xách túi quần áo của mình rồi hướng về phía phòng ngủ. Khi mà cánh cửa mở ra, trông thấy nhân tình đang nằm trên giường, gã liền nhoèn miệng cười rồi lao vồ đến. Anh đến rồi sao? Anh đây, anh yêu của em đây. Bạn ấy không thấy em ở ngoài cổng, anh còn tưởng em quên anh rồi chứ. Anh định ở đây mấy ngày? Anh không biết nữa, chắc 3-4 ngày gì đó, nhưng mà yên tâm đi. Anh không để thời gian mà bà mẹ thằng Đại ở chùa về đâu. Vâng em biết rồi, thôi anh ngủ đi. Ơ hay, ngủ là ngủ thế này em không định là một tí à? Chắc là không, em mệt, để khi khác. Rồi, thôi thế cũng được. Kẻ ôm lấy Lan đưa tay luồn vào trong áo mân mê bầu ngực của cô, nhưng cũng rất nhanh chóng các rụt tay lại cảm nhận được hơi lạnh trên da thịt của Lan. Lạnh, sao lại lạnh thế này, em ốm à? Không, trời dạo này lạnh mà, với em vừa tắm cho nên da rẻ mát vậy thôi. Ngay đến đây thì Kỳ cũng gần gù, hơi men trong người cũng không cho phép gã thức thêm. Kỳ ngửa cổ ra chiếc gối rồi từ từ chìm vào trong giấc ngủ. 3 ngày trôi qua, tuy được thoải mái trụy lạc cùng Lan, nhưng với bản tính của mình, Kỳ bắt đầu cảm thấy tù túng và bí bách. Thế là sáng nay ngay khi mà thức dậy, gã gọi cho ông hai để mà hỏi thăm tình hình. Ngay khi mà được ông thông báo là mọi chuyện đã ổn thì gã liền rời khỏi nhà của Lan để đi chơi một chuyến, gọi là đi chơi vậy thôi. Chứ thực ra thì Kỳ cũng chỉ quanh quẩn ở mấy quán nhậu và đám bạn bè xã hội. Đến chiều cảm thấy cuộc vui đã thỏa thuê thì Kỳ lên xe trở về nhà của Lan. Sở dĩ gã đi vào lúc trời còn sáng thế này là bởi nghe phong phanh hàng xóm của cô đang đi ăn dỗ ở xa. Tuy nhiên lúc về đến nơi thì Kỳ đứng khựng lại. Gã giật mình nhận ra có khá đông người đang tụ tập trước cổng của nhà Lan. Chưa dừng lại ở đó còn có cả công an. Cái gì thế này? Công an họ đến bắt mình hay sao? Nhưng mà để ý kỹ thì Kỳ thấy không phải, bởi gần đó còn có một chiếc xe cứu thương đậu sẵn. Thế là Kỳ ngừng xe mon men tiến lại chỗ đám đông để hỏi chuyện. Chị ơi, nhà này có chuyện gì mà mọi người tụ tập đông vậy? Có án mạng chú em mày không biết hả? Án mạng ai chết à? Còn ai vào đây nữa con Lan? Trời đất, sao lại chết? Nó treo cổ tự tử. Người phát hiện ra nó là mẹ chồng của nó. Bấy ở trên chùa gọi điện về hỏi thăm từ hôm qua tới nay mà không thì nó nghe máy. Sốt ruột quá thì bà về xem thì tin nó treo cổ chết ngay trong phòng ngủ. Cái xác đang phân hủy chắc cũng phải 3-4 ngày rồi. Cái gì? Chị có nhầm lẫn không? Sao lại chết đâu vậy? Trời đất ơi, tôi nói gian chú mày làm cái gì? Thi thể của nó còn ở trong xe cứu thương kia kìa. Lúc nãy mà khi khuân nó ra tôi còn tận mắt, thấy da thịt của nó đen sẹm lại vì tụ máu, kèm thêm cả một cái mùi hôi hăng hắc nữa. Không thể nào. Kỳ lắc đầu bởi hơn nay ít. Sáng sớm ngày hôm nay gã vẫn còn trong căn nhà này. Nói rộng ra là mấy ngày liền, gã và Lan hoan lạc với nhau, cô ta sao có thể chết được. Càng nghĩ thì Kỳ lại càng cảm thấy hoang đường. Thế là gã chạy ngay đến phía xe cứu thương đang đậu. Qua lớp cửa kính nhìn vào bên trong, một thi thể người đang được phủ vải trắng. Thế này thì khó mà biết được đó là Lan. Và rồi đúng lúc đang hoang mang không biết phải làm gì, thì một cơn gió không biết từ đâu thổi tới, làm lệch mảnh vải qua một bên để lộ ra khuôn mặt của tử thi. Là Lan. Kỳ thằng thốt gọi, giờ thì chẳng có gì để thắc mắc nữa. Đúng là Lan đang nằm ở đây. Cơ thể của cô phù nề, gương mặt tím ngắt vì tụ máu. Nếu tất cả đều là sự thật thì những ngày qua người mà Kỳ ở cùng là ai? Là Lan? Là bóng ma của cô hay là thứ gì khác? Càng nghĩ thì từng cơn ớn lạnh càng nổi lên trên sống lưng của gã. Chưa dừng lại ở đó, Kỳ sực nhớ ra bên trong nhà còn có khá nhiều đồ đạc của gã, và việc xác định Kỳ chính là chủ nhân của chúng chỉ là việc sớm muộn mà thôi. Khi đó thì cho dù có giải thích lý do ra sao cũng chẳng ai tin là gã không liên quan, đến cái chết của Lan. Thế không ổn, Kỳ liền vội vàng gọi điện cho ông Hai. Alo chú Hai hả? Tao đây, cũng đang gọi cho mày. Chú có sẵn tiền đó không? Cho con vay vài trăm triệu, chuyến này con phải trốn đi xa, chú làm ơn cứu con. Mày làm gì mà cần nhiều tiền vậy? Chuyện của thằng Đại con chưa lộ mà. Không, chuyện lớn lắm rồi chú Hai à, giúp con với làm ơn. Thôi được rồi, mày qua đây rồi tính. Kỳ cướp máy vội vàng rời đi. Đến nơi thì anh thấy bà Huệ đang đợi sẵn ở cổng. Bà liền ngoắc tay ra hiệu, nào mau vào đi nhanh lên. Và đến phòng khách thì Kỳ trông thấy ông Hai đang ngồi trên bàn uống trà. Nhận ra gã, ông liền giơ tay, lại đây uống chén trà đi. Gấp lắm chú ơi, giờ còn uống trà gì nữa chứ, cho con vay tiền đi. Cái thằng này bình tĩnh đã nào, có cái chuyện gì cần tiền gấp vậy? Mày không nói tao đâu dám cho mày mượn tiền. Con Kỳ tất nhiên là không thể kể hết sự thật cho ông Hai nghe. Gã đành lái sang một lý do khác. Chú Hai, con chỉ cá độ nợ người ta nhiều tiền quá, giờ chú cho con vay một ít để con làm vốn vượt biên, khi nào ổn con sẽ về gửi lại chú. Trời đất, cái thằng này mày gan thật đó, nợ bao nhiêu mà tới mức xứ đi hả? Nợ nhiều lắm, chú làm ơn giúp con đi, con bí quá rồi. Thôi được rồi, mày bình tĩnh tập tính thế này, giờ tao sẽ chuẩn bị tiền, chắc là tầm tối muộn mới có. Sẵn tao cũng chuẩn bị xe cho mày trốn đi, chứ mày định lái xe máy đi hả? Ngẫm nghĩ một lúc thì Kỳ cũng gật đầu đồng ý, không quên cảm ơn ông Hai rối rít. Bữa ăn cơm tối tại nhà của ông xong, hai vợ chồng bắt đầu rời đi. Nghe bảo ông rút tiền hàng của một đại lý nào đó, Kỳ cũng chẳng quan tâm, giờ gã chỉ cần tiền để bỏ trốn là được. Nằm trong phòng, Kỳ mở điện thoại để đọc tin tức. Nỗi sợ càng lớn hơn khi mà vụ của Lan lên cả báo và người ta cũng xác định cô chết được hơn 3 ngày. Kỳ tắt điện thoại như là muốn né tránh sự thật. Cái gì thế này? Vừa nói gã vừa nghĩ đến những lúc ân ái hay là ôm ấp Lan. Càng nghĩ thì Kỳ lại càng cảm thấy rợn cả người. Mấy ngày liền thứ gì đã che mắt gã như vậy chứ? Nửa đêm thì cuối cùng vợ chồng ông Hai cũng về đến nơi. Kỳ liền vội vàng chạy xuống. Chú Hai xong rồi hả, tiền đâu? Mày cứ bình tĩnh ngồi nghỉ một chút đi, tao có tiền rồi. Bây giờ kiểm đếm lại đã. Trong lúc chờ đợi thì bà Huệ xuống bếp đem lên cho gã một cốc nước chanh. Kỳ cầm nó trên tay, khi toan định đưa vào miệng thì gã khựng lại, bởi hành động của hai vợ chồng ông Hai có vẻ lạ lắm. Thường ngày cho dù tốt cỡ nào, bà Huệ cũng không đời nào tự tay lấy nước mời gã như vậy. Hơn nữa từ lúc ở ngoài về, Kỳ không hề thấy ông Hai mang theo túi hay là một thứ gì đủ lớn để đựng tiền. Gã lẩm bẩm, hai người này đang giở trò gì vậy chứ? Thế là gã đứng dậy, gã để cốc nước chanh xuống bàn, mon men tiến ra phía trước nhà. Lúc này ông Hai đang loay hoay chiếc nắp capo của chiếc xe hơi của mình. Bà Huệ thì đứng kế bên rọi đèn pin cho chồng. Nhìn kỹ thì hai người đang xăm xăm một mảnh giấy nhỏ nhỏ màu vàng. Này bà, liệu có được không? Được chứ, thầy Tư đã dặn rồi. Ông phải bỏ cái này vào người của thằng Kỳ rồi đẩy nó xuống vực thì mới mong thằng Đại nó tha cho vợ chồng mình. Với lại ông đừng có lo, tôi đã cho khá khá thức ngủ vào trong cốc nước chanh rồi. Giờ chắc nó đã... Vừa nói bà Huệ về hướng về trong nhà. Và rồi bà ha hốc mồm nhận ra Kỳ đang đứng ở sau lưng. Kỳ, con, bà im đi. Mẹ kiếp, thì ra các người bày mưu hãm hại tôi, hay lắm, các người hay lắm. Bà Huệ liền chạy ào tới bấu lấy tay của Kỳ. Con làm ơn, con hy sinh mình đi, cho thằng Đại nó siêu thoát, cô chú sẽ bù đắp cho con mà. Cô chú sẽ đốt thật nhiều tiền, làm lễ cầu siêu cho con. Bà im đi, bà điên rồi mẹ kiếp. Vừa nói Kỳ vừa toan định quay ra lấy xe rời khỏi. Nhưng rồi trong lúc không phòng bị, gã bất ngờ bị ông Hai từ đằng sau cầm gậy đánh lén. Chúng đòn bất ngờ lại dính chỗ hiểm, Kỳ nằm vật ra đất bất tỉnh, máu từ trên đầu gã tuôn ra. Bà Huệ hoảng hốt há hốc mồm. Ông, sao ông lại đánh nó, lỡ nó chết thì sao? Sớm muộn gì nó chả chết, mau, bà mau phụ tôi đi lên xe. Thế là Kỳ được vợ chồng của ông Hai quẳng lên băng ghế sau, miệng còn bị nhét mảnh giấy màu vàng ban nãy. Ông Hai và vợ ngồi ghế trước. Chiếc xe hơi từ từ lăn bánh rời đi. Nơi mà họ đến không đâu khác chính là đoạn đèo 302. Bởi theo lời của bà Huệ đi xem thầy nói, phải hiến tế Kỳ ngay tại chỗ Đại gặp tai nạn, linh hồn của anh mới yên lòng mà siêu thoát. Chiếc xe chạy bon bon, chỉ còn ít phút nữa thôi thì mọi chuyện sẽ chấm dứt. Bà Huệ ngồi trước chắp tay lại, lầm nhầm niệm kinh cầu an. Thế nhưng đúng vào thời điểm ấy thì Kỳ bừng tỉnh lại, cá liền trồm lên phía trước giằng co với ông Hai. Mẹ kiếp, hai con chó này, chúng mày định hại chết ông hả? Chúng mày... Tất nhiên sự giằng co trên một chiếc xe đang chạy không bao giờ là an toàn. Nó nhanh chóng mất lái rồi phi thẳng xuống vực. Những gì còn sót lại sau đó chỉ là một tiếng la hét, âm thanh sắt thép va chạm, và cuối cùng là một tiếng nổ đình tai nhức óc. Cái chết của vợ chồng ông Hai cùng với Kỳ nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán nóng hổi. Tuy nhiên chẳng ai biết được sự thật đằng sau, mà chỉ cho rằng đây là một vụ tai nạn ngoài ý muốn mà thôi. Sau vụ tai nạn chừng vài tháng, thỉnh thoảng cánh tài xế đi ngang qua đoạn đèo 302 lúc nửa đêm thường trông thấy bà Bốn bóng người đứng chìa tay ra bắt xe. Lúc đến gần thì lại chẳng thấy ai đâu nữa. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.